anh nói anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Tôi và cô đang ở trên đất của tôi, sợ cái gì? Âm thanh tà ác kèm theo cái lưỡi nóng đang liếm láp bên tai cô. Từ ca cả người phát run, không trốn tránh được cảm giác hoảng loạn. Người đàn ông thân hình cao lớn vẫn như cũ dán vào người cô. Rõ ràng thân thể nóng rực của anh chạm vào cô, nhưng cô lại cảm giác lạnh như băng. Được. Một chữ phát ra, Từ ca đầu cụp xuống, rũ người xuống. Cô biết cái quyết định này là có ý gì. Trước giờ ở trước mặt anh cô luôn quật cường, nhưng bây giờ lại tỏ ra hèn mọn đáng khinh. Mộ Diễn buông cô ra, Từ ca cả người vô lực co quắp ngồi dưới đất, tay nắm thành quyền. Không sao cả, Hà Từ ca đã không biết xấu hổ, thế nào còn quan tâm đến chuyện này. Tôi đáp ứng anh, nhưng còn ba tôi. Anh đứng bên cạnh cô, hạ mắt nhìn xuống cô, trên mặt cô hiện ra đủ loại cảm xúc. Mộ Diễn nhắm mắt lại, con mắt đen như có ánh sáng thoáng qua. Hà Từ ca chỉ cảm thấy kinh ngạc, trên mặt của anh không mang bất kỳ vẻ mặt nào, nhưng con ngươi quỷ dị nhìn chăm chú cô, khiến cô không nhịn được muốn né tránh. Hồi lâu, lâu đến nỗi, Từ ca cho rằng anh sẽ không trả lời cô, lại thình lình anh nói. Mộ Diễn tôi, nói được, làm được. Anh đáp ứng sao? Nhìn màn hình máy tính, Từ ca tâm thần hoảng hốt suy tư lời nói của Mộ Diễn. Ngày đó anh xoay người rời đi, cô cũng vội vã đi tìm anh để cầu xin cơ hội. Thường Minh Tụ tất nhiên ở khắp nơi làm khó cô, rất nhiều công việc rõ ràng không phải là việc của cô nhưng lại muốn cô chen vào một tay, sau đó không phân biệt tốt xấu, giáo huấn cô một trận. Có lẽ trong lòng cô đã sớm xây dựng một ý nghĩ, Từ ca không sao, mặc kệ đi. Cô nhẹ nhàng cười, hôm nay có thể nhẹ nhõm một chút. Mộ Diễn đứng ở cạnh cửa, trong khoảng thời gian này công việc rất nặng nề, mọi người phải đến tối muộn mới về. Hôm nay đặc biệt cho phép tất cả mọi người được nghỉ ngơi nửa ngày. Vào lúc này, cả tập đoàn Mộ Thị, mọi người đã đi trống trơn. Nếu như không phải tới đây lấy đồ, anh có lẽ sẽ không thấy. Đây là lần đầu khoảng cách gần như vậy, nhưng cô không bày ra bộ mặt phòng bị nào, nhẹ nhõm, vui vẻ nở nụ cười. Từ ca tắt máy vi tính, mới vừa quay người lại, liền bị Mộ Diễn dọa cho sợ. Anh hôm nay mặc một bộ tây trang màu tím, áo khoác cởi ra để lên trên cánh tay. Trên người là chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo buông lỏng, hai nút áo cởi ra, lộ ra phần ngực rắn chắc màu đồng, màu tóc đen nhánh, dáng vẻ hơi xốc xếch một chút nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Đúng vậy, hấp dẫn, bộ dáng của anh bây giờ khiến Từ ca nhớ tới lần đầu tiên gặp anh ở CK. Nói toạc ra là ai đứng bên cạnh anh cũng phải say mê. Anh đang đốt một điếu thuốc, ở hành lang đèn điện đã tắt. Anh há miệng nhưng không biết nói gì, Từ ca nuốt một ngụm nước bọt, hơi có vẻ khẩn trương nhìn Mộ Diễn. Anh tại sao ở đây? Vừa lúc tôi đang cần một cô bạn gái cùng tôi tham gia bữa tiệc tụ họp. Mộ Diễn đến gần mấy bước, đem điếu thuốc sập vào gạt tàn thuốc lá, lấy tay kéo Từ ca đi ra ngoài. Này này, anh muốn dẫn tôi đi nơi nào? Từ ca bị anh túm lảo đảo chạy về phía trước, hai chân đánh nhau loạn lên đuổi theo anh. Mộ Diễn lệch đầu nhìn, một tay ôm hông của cô mang theo cô đi về phía trước. Từ ca nhìn người ở trong gương, trong khoảng thời gian ngắn liền kinh ngạc. Đây là cô sao? Một bộ áo liền váy màu sắc sặc sỡ, thắt lưng cao để lộ rõ bộ ngực đầy đặn của cô, lại bó chặt, lộ ra cái eo thon nhỏ càng thêm mê người. Từ ca cau mày, đến tột cùng cô vẫn chưa bao giờ được mặc một bộ trang phục tử tế dành cho phụ nữ. Đúng, cô thừa nhận trang phục như vậy rất đẹp, rất mát mẻ, hấp dẫn mọi ánh nhìn, nhưng là Hạ Tử ca lại không thấy hợp. Mộ Diễn mang cô tới nơi này, không nói một câu, thợ trang điểm liền bắt đầu sửa sang trên khuôn mặt cô. Rất nhanh chóng thịnh hành, sau đó cô lại tràn đầy nghi ngờ nhìn mình trong gương. Này, làm sao tôi lại phải ăn mặc như vậy? Từ ca liếc Mộ Diễn một cái, bất đắc dĩ túm túm y phục trên người. Mộ Diễn, Mộ Diễn, bắt được cái tay của cô đang không ngừng kéo cái váy. Mộ Diễn trầm thấp, giọng ánh mắt lộ vẻ kiên trì. Từ ca than thở, người này không mở mồm nói được một câu sao? Từ ca lại mở miệng. Được rồi, Mộ Diễn, anh không cảm thấy tôi mặc trang phục này thật kỳ quái sao? Không kỳ quái, rất tốt. Đi thôi, bị muộn rồi. Đến nơi bên trong ánh đèn rực rỡ, dòng chữ loè loẹt lấp lánh, Từ ca không quen ai ở Nam Bình Thị, nhưng có thể cảm nhận được nơi này rất xa hoa. Ở đại sảnh xanh vàng rực rỡ, Từ ca khoác tay Mộ Diễn, đi bộ theo anh lảo đảo, tiến về phía trước. Đôi giày màu bạc cao 8cm, khiến cô không theo kịp Mộ Diễn. Này này, anh đi chậm một chút có được hay không? Tôi là đang bị anh lôi đi đó. Sau lưng thanh âm bất mãn căm giận truyền đến. Mộ Diễn quay đầu thấy Hạ Tử ca gương mặt buồn bã, thấy anh quay đầu gương mặt liền thay đổi, lấy lòng định hót cười. Anh chậm một chút, chân tôi sắp gãy rồi. Tại sao cô có thể mặt dày như vậy, mới đó mà đã thay đổi sắc mặt? Mộ Diễn sắc mặt trầm xuống, cánh tay của anh tự nhiên ép chặt. Hạ Tử Kha đau đến nỗi muốn kêu loạn. Đau quá, anh muốn làm cái gì? Trong đôi mắt chảy ra một tầng nước mắt, Hạ Tử Kha trên mặt buồn bã sâu hơn. Phảng phất đột nhiên hồi tỉnh, Mộ Diễm sắc mặt khôi phục, đỡ hông của cô đi phía trước. Cô không nói lời nào thì còn giống người. Được, đây là tiếng người sao? Cô lúc nào thì không giống người? Tử Kha ở trong lòng gào khóc gọi, lại không dám nói ra. Sở hội số 1 sang trọng. Tới rồi, chờ anh thật lâu đó. Mộ Tổng, cô gái này từ đâu tới? Ngài thay đổi khẩu vị sao? Mộ Diễn không để ý tới bọn họ, thẳng lưng ngồi trên ghế salon. Tử Kha ngồi ở bên cạnh anh, cô hơi nhìn chung quanh một vòng. Nơi hội họp này rất lớn, cả không gian phân chia thành hai bộ phận. Một bên ghế salon đặt ở khắp nơi, một bên là quầy rượu, giống như khu giải trí. Trên ghế salon có 5-6 người, bên cạnh ai cũng có một cô gái diêm dúa lẳng lơ. Chẳng qua là nhìn lối ăn mặc của mình ở chỗ này, quả thật có chút ngạc nhiên. Thế nào, còn chưa tới? Mộ Diễn đốt một điếu thuốc, thân thể buông lỏng tựa sát vào ghế salon. Thật xin lỗi, tôi đã tới chậm. Cửa lần nữa bị mở ra, phía ngoài ánh sáng chợt lóe rồi sau đó trở về, một giọng ôn hòa chui vào. Trong nháy mắt, Tử Kha thấy băng giá. Yêu có thể để cho người ta hạnh phúc, cũng có thể để cho người ta thống khổ. Tử Kha không biết đã trải qua cái gọi là hạnh phúc cùng thống khổ bao nhiêu lần. Khuôn mặt của anh ta trải qua bao năm buôn bán, khá trầm ổn, giờ cô và anh ta có vẻ khác xa nhau. Bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp với chiếc váy màu hồng, khiến Tử Kha cảm thấy chua xót. Không tính là muộn, Mộ Thiếu cũng là vừa mới tới đây. Người đàn ông ngồi ở phía sau ghế salon đứng lên bắt tay Trung Nham, dẫn anh ta ngồi xuống. Trên người anh ta mặc một bộ tây trang màu xám cho, trong đôi mắt mang theo sự ôn hòa mà sạch sẽ, vui vẻ. Anh ta vẫn vậy, trước sau như một tào nhã lịch sự. Vị này là Mộ Diễn, bạn học của tôi từ đại học, cũng là tổng giám đốc của Mộ Thị. Vị này là Trung Nham, người sở hữu các khu đất. Chúng tôi đã hợp tác rất nhiều năm. Người ngồi bên cạnh anh giới thiệu hai người với nhau. Trung Nham ánh mắt đang nhìn Hạ Tử Kha dừng một lúc, ngay sau đó rời đi chỗ khác. Tử Kha cụp đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mộ Diễn, thân thể hơi có vẻ cứng ngắc. Tức thì trong đôi mắt không che giấu nổi sự đau đớn. Loại đau đớn này cô không cách nào coi thường. Khoảng cách gần như vậy cô không tránh được, liền hít vào hơi thở thuộc về anh ta. Cô gái kia ngồi xuống bên cạnh Trung Nham, trong đôi mắt đơn thuần cũng có thể nhìn ra được cô ta đang che chở bao bọc rất tốt. Chẳng qua là đang nhìn đến Hạ Tử Kha, cô ta hơi sửng sốt một chút, lông mi thật dài vụt sáng trong người. Nham, em muốn đi rửa tay. Thanh âm dịu dàng lưu loát, mềm mại khiến Tử Kha cơ hồ sinh lòng ghen ghét. Trung Nham mỉm cười rực mắt, vỗ nhẹ cô ta một cái. Đi đi, chớ loạn. Bọn họ chỉ nói chuyện làm ăn, chắc hẳn là bàn về chuyện lời lãi. Tử Kha không cảm thấy hứng thú lắm, cô bây giờ chỉ biết ngồi im, cô vẫn chơi ngón tay của mình, đem mình cách ly ra ngoài. Mộ Diễn tay đặt ở đầu vai cô hơi dùng sức, đem thân thể của cô hướng một phần về phía anh, cúi thấp đầu hỏi. Buồn bực ư? Tử Kha kinh ngạc ngước anh, anh đột nhiên xuất hiện quan tâm, ngay sau đó lắc đầu một cái. Toàn bộ nhìn thấy tình cảnh này, nở nụ cười ha hả. Mộ Diễn, không giới thiệu một chút sao? Thật khó có người nào khiến anh nhu tình như vậy. Lời trêu chọc của gã đó lập tức đưa tới sự chú ý của người khác. Bọn họ ở hai bên ôm theo những cô gái điệu đà, cầm cái ly tiến về phía anh. Mộ Thiếu, anh lại đi tìm người đẹp hả? Mới vừa rồi, vừa vào cửa cũng làm tôi giật cả mình. Khẩu vị của anh thật tốt, cả Trung Thiếu cũng mang theo vị hôn thê đến đây nữa. Người đàn ông ngồi bên cạnh Tử Kha, thanh âm trêu chọc lọt vào tai. Tay hắn để lên người cô, ngón tay cô không tự chủ, hơi nắm thật chặt, trên mặt một chút vẻ mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, mà cô quả thật không tìm được vẻ mặt nào để bày ra, trong lòng khẩn trương nhảy múa. Mộ Diễn cười khẽ. Tổng ngật lại, hưởng thụ không được sao, thỉnh thoảng điều chỉnh một chút cũng tốt. Lời nói của Mộ Diễn khiến Tử Kha trong đầu ong một cái, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dừng trên mặt Mộ Diễn, âm thầm không mang theo một nụ cười, ngầm ý có một tia cảnh cáo. Thân thể của cô đột nhiên lạnh lẽo, một bên tay để sang hông cô nhéo một cái, cả kinh nghiệm đều nhìn sang, liền thấy ánh mắt cười khẽ của anh ta, tay không quyết định rời đi, ngón tay hung hăng nhéo mạnh khiến Hạ Tử Kha cảm thấy đau, nhếch miệng lên, ánh mắt cong lên. Tử Kha buộc mình làm ra vẻ mặt mỉm cười, người đàn ông bên cạnh cũng cười một cái, tay đặt ở thắt lưng cô càng thêm càn rỡ. Cả quá trình Bộ Diễn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng Tử Kha cũng trong nháy mắt hiểu, người đàn ông này luôn làm ăn buôn bán, anh không dùng người vô dụng, anh đã có toan tính từ trước. Đối diện với tầm mắt của Tử Kha, cơ hồ không ngóc đầu lên được. Cô biết Trung Nham đang nhìn cô, Hạ Minh Châu cũng ở đây nhìn cô, cái loại cảm giác khinh bỉ thấu vào da thịt cô. Cắn chặt hàm răng, Tử Kha khó chịu muốn chạy thoát, đau lòng vô cùng, trong lòng không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, rất muốn cười.